Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 42, hắc cát phân khu thu đuôi. Mì gân bò treo ở bên mép, khẽ run lên, bị người cắn đứt, lạch cạch, đứt đoạn mất tròn vo mì gân bò nện ở malatang trên nước mì. Bắn lên một đóa bọt nước nhỏ, bị Mã Lập Tam cách không ngăn trở. Cắm đầu lại lay hai cái miếng khoai tây, làm đậu hũ tia, cuối cùng cắp lên một khối nhỏ hạt lạc mạnh mẽ nhai nát. Bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, ngắn gọn sáng tỏ một chữ, đi, được, Đường Hồng tùy theo đứng dậy, phủ thêm áo khoác, đi ra quán cóc này. Bên kia, ta xe ngừng đến có chút xa, Mã Lập Tam chỉ vào phía đông một cái bùng binh nói. Đại khái 1 km nhiều chút, cho dù Đường Hồng thân là siêu phàm giả, lại tu tập, mục kích, chiến pháp, thị lực kinh người, nhưng cũng nhìn không rõ lắm. Lúc ẩn lúc hiện chỉ trông thấy màu sắc rực rỡ kiến trúc sừng sững ở vòng xoay bùng binh con đường. Trung ương chỗ, bầu trời bay hoa tuyết, hai bên kiến trúc, chưa từng có cao, ven đường xanh hóa vô cùng tốt. Hai người đi qua một cái cầu vượt dưới đáy, Mã Lập Tam chỉ vào phía trước nói rằng, đi về phía trước là quảng trường thế kỷ, trước đây bên này tính vùng ngoại thành, hiện tại thật nhiều, triệt để phát triển lên, thuộc về thành thị vùng khai thác, quốc gia ở tiến bộ, kinh tế ở bay lên, chúng ta những siêu phàm giả này nhưng thật giống như còn dậm chân tại chỗ. Đây... Mã Lập Tam hạ thấp giọng, gió tuyết âm thanh cùng tiếng của xe chạy đem nó che lấp. Toát ra không gì sánh được nồng nặc cảm khái. Nói thật, giống ngươi thiên tài như vậy, ai không ước ao, ước gì cùng ngươi một dạng. Tu tập chiến pháp thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Danh hiệu, chí nguyện giả. Phân khu cố vấn Mã Lập Tam không có đăng phong cảnh chiến pháp. Một môn đều không có, không làm được ý chí hiển hóa. Mọi người đều biết, lô hỏa cảnh tương đương không dễ. Đăng phong cảnh đã ít lại càng ít. Phạm vi toàn quốc hơn 100 vị cố vấn cấp bậc, mà lĩnh ngộ đăng phong cảnh. Chỉ có một nửa nhiều chút, có lẽ có ngộ tính không đủ nhân tố. Chủ yếu là thời gian không đủ. Thí dụ như Mã Lập Tam vừa mới đột phá không bao lâu. Chỉ có 2 môn lô hỏa cảnh chiến pháp, mặc dù nói đăng phong cảnh có chút xa xôi, nhưng nếu thời gian đầy đủ, không hẳn liền lĩnh ngộ không được. Bất quá, bất kể nói thế nào, mọi người đều hy vọng thiên tài càng nhiều càng tốt, bởi vì nỗ lực có thể nhập thánh, nhưng không có cách nào thành là thiên tài. Mỗi một vị siêu phàm thiên tài đều là hiện nay thời đại người mạnh nhất. Đứng ở trận đánh thần chỉ tuyến đầu, Mã Lập Tam âm thanh truyền vào Đường Hồng bên tai. Những khái niệm này, người người đều biết, thiên tài tước đỉnh phong cường giả. Một vị thiên tài chân chính, trưởng thành không cần quá nhiều thời gian, khả năng 1-2 năm, chính là nhập thánh giả. Điều này cũng dẫn đến cùng một cái giai đoạn thời kỳ. Rất ít sẽ có 2 vị đứng đầu vô song thiên tài đồng thời tồn tại. Xác thực, Đường Hồng trong lòng hiểu rõ, siêu phàm thiên tài trưởng thành kỳ rất ngắn ngủi, tất cả đều dịch ra. Bên này, Mã Lập Tam chỉ vào bên trái một con đường, vừa đi vừa nói, không biết người có hay không xem qua siêu phàm tín niệm kho số liệu. Xem qua, kia người nên, có ấn tượng. Có một vị thượng phẩm danh sách siêu phàm tín niệm, một kiếm chém phá dị không gian, ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó, nhìn thấy như thế ma huyễn tín niệm, Đường Hồng có chút mộng, tầng khí quyển biên giới vết nứt dị không gian điểm rột cũng có thể chém phá sao? Hoàn toàn không đủ tính khả thi, Tang tiến sĩ đã nói, đó là thời không vặn vẹo. Dính đến nhân loại chưa tiếp xúc cao thâm phương diện, giả như chỉ là không gian, có lẽ có biện pháp giải quyết, nhưng đó là thời không vết nứt. Sở dĩ, một kiếm chém phá dị không gian, tín niệm này hầu như không thể hoàn thành. Trăng trong nước, hoa trong gương, hư vô phiêu miểu, lý tưởng sinh ra không thể thực tiễn. Thứ nhất tín niệm, đó là thiên tài chân chính. Nàng ở xúc lực, xúc thế, xúc tín niệm. Mã Lập Tam u nhiên ánh mắt xuyên thấu qua bông tuyết đầy trời kia, nhìn phía sương mù mông lung trên không, to to nhỏ nhỏ sinh tử huyết chiến, bao quát tai nạn cấp thần chỉ. Nàng chưa từng có bắt đầu dùng qua tín niệm kia, mỗi đánh gục một tôn thần chỉ, mỗi đi qua một ngày một đêm, trấn áp nội tâm nơi sâu xa nhất thứ nhất tín niệm thì sẽ mạnh mẽ mấy phần. Đồng thời cũng dần dần vặn vẹo, nàng sinh ra tín niệm, rồi lại đối kháng tín niệm, trước sau đè lên chờ đợi, vô số sóng lên sóng xuống, chỉ vì qua sang năm giữa hè, chém ra chiêu kiếm đó. Đường Hồng nghe vậy kinh hãi, giật mình, thử hỏi cái gì là thiên tài? Đây chính là, hoàn toàn xứng đáng, đứng đầu vô song. Đường Hồng đều kinh động như gặp thiên nhân. Đối mặt những thần chỉ kia, lại một lần chưa từng dùng tự thân tín niệm, làm thế nào được? Đường Hồng không thể nào tưởng tượng được, hoàn toàn ỷ lại với ý chí phương thức tác chiến, chỉ có thể hao hết ý chí lực, lại nói, chảm thần chỉ mà thôi, lại không chém về phía dị không gian, là vì mài giũa, cất cao tín niệm hạn mức tối đa. Dùng phương thức cực đoan để cao ra cực đoan uy thế của một kiếm. Như ngọn lửa nấu dầu, hơi bất cẩn một chút, trái lại hại mình, trấn áp tự thân tín niệm. Nàng khẳng định rõ ràng, chém ra chiêu kiếm đó, thất bại sẽ làm cho tín niệm đổ nát. Đường Hồng hoảng sợ, luôn cảm thấy vị thiên tài kia kỳ thực là cố ý dẫn dắt tự thân đản sinh ra như thế một cái gần như khó giải tín niệm uy lực là 10 phân, ý chí uy lực sợ là 2 phần cũng chưa tới, như không thí thần, chiến vô bất thắng, Đường Hồng thực lực sẽ mức độ lớn suy nhược, đối mặt thần chỉ ít nhược hóa một đoạn dài. Hơn nữa, Đường Hồng chú ý tới hai cái từ khóa, tai nạn cấp thần chỉ vì sang năm giữa hè chém ra chiêu kiếm đó. Mấy ngày nay, theo hắn càng ngày càng mạnh, nghe qua thật nhiều người nhắc lên sang năm giữa hè, che che giấu giấu, giữ kín như bưng, nhưng lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều nghiêm nghị, giống như có vô cùng đại áp lực. Đường Hồng suy đoán hẳn là một cơn hạo kiếp giáng lâm thời gian. Nhưng nhân loại làm sao xác định, lại nghĩ đến vị thiên tài kia chiêu kiếm đó. Thượng phẩm danh sách, thứ nhất tín niệm, một kiếm chém phá dị không gian. Hơn 10 năm chỉ mài một kiếm bạt kiếm thuật. Không, là tự hủy, nhất định như sao băng xẹt qua bầu trời phù dung chớm nở chi kiếm ý. Mã Lập Tam sắc mặt nghiêm. Tốt, người không có lật xem tuyệt mật hồ sơ tương quan quyền hạn. Ta cũng không cách nào giảng quá nhiều. Sang năm giữa hè, trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp, chịu đựng được, chúng ta có càng nhiều thời gian. Đường Hồng tức khắc trầm mặc xuống, siêu phàm giả, ánh mặt trời hướng lên trên, lấy tích cực tâm tình làm chủ. Giả như nói thế gian bách thái, mỗi người có khác biệt, như vậy siêu phàm giả chính là đồng thời ngước nhìn quang minh cùng hy vọng đặc biệt quần thể. Lý trí mà lại khách quan. Thời khắc tỉnh táo, thời khắc chuẩn bị, như vậy, có thể làm cho siêu phàm tuyệt vọng, liền ngay cả vị kia đứng đầu vô song thiên tài, nhân loại hiện nay người mạnh nhất, tâm trí kiên định đáng sợ, dĩ nhiên chỉ muốn từ mặt bên chém phá vết nứt dị không gian điểm rột, mở ra lối riêng ngăn cản hạo kiếp giáng lâm, mà không phải cứng đối kháng chính diện. Nghĩ đến đây, Đường Hồng đều có chút vô lực, lạnh cả tim, kia nhưng là chân chính thiên tài, 10 tỷ nhân loại, người mạnh nhất, sang năm giữa hè, Đường Hồng không nhịn được môi nỉ non muốn truy hỏi, muốn nghênh tiếp sang năm giữa hè, có cái tiền đề, chúng ta trước chống đến lúc đó. Mã Lập Tam đánh gãy Đường Hồng, chậm rãi từ túi quần móc ra một cái chìa khóa xe. Bên cạnh một chiếc màu trắng tinh Benz SUV sáng lên. Nhìn loại, hẳn là không tiện nghi. Lúc này, ven đường, hoa tuyết tung bay, dường như ở uyển chuyển nhảy múa. Còn có 3-4 người đi đường vẫy tay gọi xe. Trong đó hai cái ăn mặc nhạt màu tất chân cô gái trẻ xem ra như là học sinh. Khoảng chừng nghe được xe cộ mở khóa âm thanh, hoặc đèn xe lấp lóe hai lần, gây nên hai người ánh mắt lơ đãng hướng về bên này liếc một cái. Đại bôn đây, hình như là G cấp, siêu cấp quý, hai người khe khẽ nói nhỏ, có chút ước ao, các nàng còn đang giữa gió tuyết gọi xe đây. Hoành, xe cửa đóng lại, Mã Lập Tam đỡ tay lái. Ta này 30 đã ngoài nhanh 40 người, đều biết hiện tại muốn dùng xe đặt qua mạng, xe taxi đánh không tới, lại không xe đặt qua mạng an toàn. Chớ nói chi là loại này trời tuyết, gọi xe càng khó càng thêm khó. Đi rồi, nắm chặt hội hợp, quét rác đi, nghe Mã Lập Tam nói rồi nhiều như vậy. Đường Hồng còn tưởng rằng Mã Lập Tam dự định mang lên hai cái kia tuổi trẻ nữ sinh. Đương nhiên không ý kiến, đây là Mã Lập Tam xe, kết quả trực tiếp lái đi rồi. Đường Hồng có chút tiểu tiếc nuối, hắn xem qua trên internet những kia dùng xe đến gần video. Cảm giác chiếc xe này đến gần tỷ lệ thành công hẳn là không thấp. Đường Hồng cả nghĩ quá rồi, cố vấn cấp bậc nhân vật, không tẻ nhạt như vậy. Trừ phi giống Liệp Phong giả loại kia liền yêu thích tìm hoa vấn liễu cầm tiền đập. Cõi đời này mỗi người đều có từng người giảm sức ép phương thức. Rất nhanh, hai người đến điểm hội hợp. Hai vị cố vấn cấp bậc, tập kết 5 vị đỉnh cấp siêu phàm giả cấp tốc xuất phát. Trời tuyết tốt, không mấy cái đi ra đi dạo. Tuyết lớn có thể phong núi, chu vi không có người bình thường. Chiến hậu xử lý công tác liền đơn giản, không cần tẩy rửa ký ức. Thí dụ như trên một trận chiến, trừ bỏ nghiêm mật trưởng khống mạng lưới tin tức truyền lưu, còn phải từng cái tẩy rửa ký ức, kiểm tra thiết bị điện tử có hay không tương quan ghi chép. Sau đó sẽ thích đáng xử trí, đưa đến chỗ an toàn. Lần trước, quân đội đều bắt đầu dùng đạn đạo tầm ngắn. Một lần chính là 3 viên, trên mạng lại không ai nói. Ta hỏi qua quân đội người phụ trách, quả thật có mấy cái tài khoản phát ra mơ hồ bức ảnh. Đều ở nơi cực xa nhìn thấy, còn có thể làm sao? Từng nhà tìm kiếm chứ, tới cửa tẩy rửa ký ức sự tình lại không phải một lần hai lần. Không xảy ra vấn đề lớn, nhờ có màu đỏ kim, 5 vị đỉnh cấp siêu phàm giả. Vừa đi vừa tán gẫu, cảnh giác quanh thân tình huống, đùng tương đương có người đạp đến kẹp bắt thú, quăng hai lần, đem nó đá bay, đùng tương đương tuyết đọng đặt ở cành khô trên, thường thường đem nó áp đoạn phát ra âm thanh, tìm kiếm một vòng, dòng dã nửa giờ, thứ hai đếm ngược cái khả nghi địa điểm không có thần chỉ tung tích. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng, lập tức đi tới cái cuối cùng khả nghi địa điểm. Dựa theo quân đội kế hoạch, hắc cát phân khu, quét rác hành động, cộng hữu hơn 10 cái khả nghi địa điểm. Trải qua mấy ngày trước cộng đồng nỗ lực, mọi người đã bài tra xong xuôi. Hiện chỉ còn cái cuối cùng khả nghi địa điểm. Một lát sau, 7 người đến một chỗ kia, đối diện vài lần, cái cuối cùng rồi, xuất phát. Hắc cát phân khu khác một nơi, thần khu nhược hóa, Tang tiến sĩ nâng lên gọng kính bạc, nhíu chặt lông mày, ngoại giới nhân tố quá nhiều, khả năng là gặp may đúng dịp tình huống, vậy đã nói rõ thần chỉ các thần cũng có nhược điểm. Hướng quân đội xin, ta muốn làm một hồi thí nghiệm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.